Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Chỉ một phòng? Lúc này đều ngây người. Sau 3 giờ, Mộ Nguyệt Sâm và Quý Tu biết The Sea hôm nay nhất định ca đi The Sea. Cũng chuẩn bị tinh thần qua đêm. Nhưng chủ tiệm lại nói chỉ có một phòng. Chuyện này họ ca đoán TRC The Sea. Mộ Nguyệt Sâm xoa mi tâm. Cảm thấy nhức đầu. Sắc mặt Quý Tu cũng ngưng trệ. Hạ Băng Khuynh mím môi suy nghĩ. Nói, tuy 4 nanogram ngủ chung ca tiện. Nhưng khắc phục một tí là The Sea. E và Tiêu Nhân ngủ giường. 2 nanogram ngủ đất. Nhường nhau qua một đêm thôi. Tiêu Nhân đột nhiên la lên. Trời ơi, như V quá làm khó ân R. Nhỏ như V, tớ S có thể ngủ với cậu. Cậu lo giường nhỏ, ca đủ cho chúng ta ngủ. Hạ Băng Khuynh hỏi cô. Lòng nghĩ, nhà đầu này cuối cùng cũng nghĩ vấn đề thực tế R, K, tớ sợ ngực tớ nhỏ. Ca muốn ngủ với cậu. R kéo áo ngoài ra. Để chứng minh, miệng Hạ Băng Khuynh giật giật. Trong phòng có 3 nam nhân. Cô lại có thể nói chuyện này. Mặt nhỏ liền đỏ lên. Cậu im miệng cho tớ. Lúc này, mọi ân lo ngủ thế nào? Cô lại lo so sánh ngực. Mộ Nguyệt Sâm cùng Quý Tu cùng ấn Thái Dương. Tôi nói TRC. Mộ Nguyệt Sâm giơ tay. Thần sắc lạnh lùng. Tôi ca thể ngủ chung phòng với ân khác. Quý Ti nhàn nhạt tiếp lời. Tôi ngủ xe V. Tiêu Nhân vừa nghe Quý Tu ngủ xe. Lập tức gấp gáp. Ca thể 2 nanogram một phòng. Cô đã rất tiếc R. Lúc này anh còn nói ngủ xe. Cô còn chơi cái gì chứ? Tu Tu, một mình ngủ xe rất lạnh đó. Xui xẻo còn bị tuyết chôn vùi. Với lại còn có quỷ tuyết ẩn hiện nữa. Cô căng thẳng nói. Mang theo sự xu nịnh và đe dọa. Xe có điều hòa. Bị tuyết vùi xác suất ca cao. Cuối cùng, tôi ca sợ yêu quỷ. Quý Tu sắc mặt bình thản. Bình tĩnh đáp. VVA sẽ vô vị lắm. Hay là e đi cùng anh. E thấy Tam Thiếu ca muốn ngủ chắc với chúng ta. Cũng ca thể để e ngủ hành lang. Chúng ta truyền hơi ấm cho nhau. Nói về chuyện nhân sinh lý tưởng. Tiêu Nhân cười híp mắt nói. Quý Tu cười R. Nhân sinh lý tưởng. Ha. V là quên đi. Mặt nhỏ của Tiêu Nhân liền sụ xuống. Phát tiết với chủ tiệm. Tôi nói chủ tiệm làm ăn kêu gì. Tại S đến một phòng cho khách cũng ca có. Lúc trưa vừa khen ông đáng tin. Ông ca thể duy trì hình tượng tốt đó S. Ông khiến tôi thất vọng quá. Chủ tiệm ca biết nên khóc hay cười. Thật sự là oan uổng mà. Trên núi bình thường ân đến ca nhiều. Cũng ca ở lại. Làm nhiều phòng làm gì. Tôi chỉ mở nhà hàng. Hạ Băng Khuynh trách cứ nhìn Tiêu Nhân. Cái này ca trách chủ tiệm The Sea. Ai bảo chúng ta chọn ngày có thời tiết như V, nếu đã như V, oán than vô dụng. Ca bằng nghĩ cách, vẫn là tiểu tiên nữ hiểu chuyện. Chủ tiệm khen ngợi, Tiêu Nhân buồn bã cào tóc. À, tớ ca quan tâm. Kế hoạch của cô tan tàn. Cô nam quả nữ đã nói đâu. Máu lửa đâu. Mộ Nguyệt Sâm thấy mọi ân đều nói xong. Vỗ bàn quyết định, V cứ V đi. Tôi và Băng Khuynh ngủ phòng. Giáo sư Quý ngủ xe. Về Tiêu Nhân, trừ việc thấy xe của giáo sư Quý cũng rộng. Hay là để cô ấy cùng anh đi. Đêm tiết lâu dài, có ân cùng nói chuyện cũng tốt. Anh nhìn Quý Tu, cong miệng, phụ nữ đã chủ động như V, anh đừng từ chối nữa. VK bằng 4 nanogram một phía ngủ. Càng náo nhiệt, Quý Tu đột nhiên câu chữ sắc bén đáp lại Mộ Nguyệt Sâm một câu. Cách chương.